Thưa quý vị, xin mời quý vị đến với anh Thế Ngữ trong chương trình Chữ và Nghĩa. Thục Đoan xin gửi lời chào đến anh Thế Ngữ. Vâng ạ, xin kính chào Thục Đoan và xin kính chào quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Ngày hôm nay thì rất là may là Thế Ngữ về được sở mới đây. Thế Ngữ làm cho đoàn ballet ở Houston đó. Hôm nay thì họ hoàn tất được một cái building hoàn toàn mới để mà mọi người dọn về đó. Cho nên bây giờ thì Thế Ngữ về đây thì có văn phòng riêng được rồi và có điện thoại cũng như là có luôn cả computer ngay trước mắt. Ngày xưa là ở bên cái chỗ cũ thì cả năm trời quý vị biết đó, Thế Ngữ có nhiều khi là bị những cái lầm lẫn tai hại làm cho nhiều quý vị rất là bất bình. Bởi vì lúc bây giờ mình ngồi xa computer đó và là sách vở thì cũng không có sẵn ở trên sở, cho nên là bây giờ cái gì có lên computer, mà hồi đó computer nó ở một nơi, điện thoại nó ở một nẻo, cái phòng mình dùng điện thoại được thì nó không có computer, cái phòng có computer thì không có điện thoại, bây giờ thì cuối cùng hai cái nó ngồi bên nhau. Và bây giờ có chuyện gì thì mình cũng đã để sẵn một số website trước mắt để mình có thể đọc ra được cho quý vị nghe, như thế thì nó cũng đỡ tất cả những cái sàn tam sao thất bản như năm ngoái. Và hy vọng là sự phục vụ của Thế Ngữ đối với quý vị cũng một ngày nó một tiến bộ lên thêm và không có phụ lòng quý vị trông đợi cũng như là chờ mong. Bây giờ thôi mình đi tiếp để mình làm nó trễ quá không được quý vị nhé. Bây giờ chúng ta đi tiếp với cái nhị tập Bát Tú. Tuần đầu Thế Ngữ nghĩ là Thế Ngữ làm được đến chòm thứ 5 là sao tâm, và bây giờ mình đi tiếp quý vị nhé. Chòm thứ 6 của nhị tập Bát Tú là sao vĩ. Vĩ hay là cái đuôi con rồng. Và chắc quý vị cũng còn nhớ tất cả những chòm đi trước là giáp và sừng con rồng, cáng là cổ con rồng. Về D và T thì là không có đúng một chỗ nào cho lắm. Còn phòng thì là cái bụng con rồng, tâm là trái tim con rồng. Về dương vĩ là đuôi rồng đây. Cái này thì ở trong phương Tây, từ tính theo Trung Quốc thì là cái đầu tiên đến từ tên xuống dưới là nó là cái sao Mư. Chúng ta nhớ là các chòm sao của phương Tây họ dùng tên của lấy chữ cái của Hy Lạp, họ đọc chữ Mư của chữ cái Hy Lạp quý vị. Mư của tinh tòa bỏ cặp bên đó copy. Rồi cái thứ nhì của tinh tòa vĩ của Trung Quốc là epsilon scopy, cái thứ ba nó sẽ là zeta scopy, cái thứ tư là eta scopy, cái thứ năm là theta scopy, cái thứ sáu là iota scopy, cái thứ bảy là kappa scopy, cái thứ tám là sao la, lambda scopy. Nó có tên riêng là sao la, là chỗ mà cái mũi nhọn để mà con bọ cạp nó chích người ta lắm. Và cái thứ chín là upsilon scopy. Cái ngữ cũng nhắc cho quý vị nhớ luôn ha, là bởi vì cái hình của cái chòm sao này nó to lắm quý vị, lên bầu trời nhìn rất là sáng, rất là rõ. Cái ngữ vì mình có được TV đó, Thế Ngữ sẽ chiếu cái hình cho quý vị xem, thì thấy nguyên một cái con vật rất là to mà cái đuôi của nó tông lên đó, nằm rất rõ. Ở người Trung Quốc nhìn thấy con rồng, còn người Babylon cổ đại, người Côn Lôn thì họ nhìn ra con bọ cạp. Chứ bọ cạp này thật ra tiếng Hán nó có chữ riêng gọi là yết tử, quý vị có đọc và trong chuyện Tây Du Ký sẽ thấy cái con tinh bọ cạp mà nó bắt Tam Tạng về làm chồng cho nó đó. Nó có cái tên hẳn hòi là yết tử tinh. Phiên âm mình cũng vậy, không biết vì sao mà ở người Việt Nam ngày xưa lúc mà dịch tinh tòa của phương Tây đó thì mình không khiến là chữ bọ cạp hay sao mà họ bị ăn một cái chữ Hán ba sạo là chữ hổ cáp quý vị. Hổ là con cọp và mà cáp là chữ gì Thế Ngữ không biết, thành ra là đây là tiếng Hán là bị nhảm, tiếng Hán ba sạo, nó không hề có trong từ điển của bất cứ một cái thứ tiếng nào từ trước tới nay. Không biết ở Việt Nam ai là người làm ra cái tội tày trời này, tự nhiên bịa ra cái chữ hổ cáp để mà làm cái chữ bò cạp. Kể ra thì cũng có duyên, kể ra thì cũng vui vẻ, kể ra thì cũng lâm ly bi đát. Lấy chữ bò cạp của Việt Nam mà ra chữ hổ cáp thì cũng vui thật. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ là cái ngữ tuy ra xưa đây không bao giờ có mặt chữ nào là hổ cáp từ xưa tới nay. Nó chỉ tồn tại ở thế kỷ 20 của Việt Nam khi có một ai đó đã dịch ra. Thế nên quý vị nào mà có tuy được nguồn gốc ở đâu, là người đầu tiên nào đã làm ra cái trò bị chữ Hán ba sạo tày trời này, thì mình cần phải truy tội và phải làm tới nơi tới chốn. Thưa quý vị, tinh tòa này thì ở phương Đông thì gọi là Thanh Long, là con rồng quý vị, vì là nguyên cái hình của nó to và nó dài như vậy đó. Riêng cái phần của cái đuôi con rồng này thì là một cái tinh tòa vẫn xưa gọi là xui hạng nặng, từ xưa cho tới nay không có ai thích cái tinh tòa này hết. Xong rồi bây giờ đến tinh tòa thứ bảy và cuối cùng của bên phía Thanh Long là tinh tòa cơ. Và thật ra là uổng thay là chỗ này người Trung Quốc họ cắt cái bầu trời của họ không đúng. Thì tinh tòa cuối cùng của Thanh Long là cơ, tinh tòa đầu tiên của Huyền Vũ sắp tới là đầu. Nhưng mà cơ đầu chính là hai cái nằm rất là gần nhau, và từ xưa tới nay người ta vẫn coi nó là một cặp với nhau. Rồi như vậy thì kể như là cái chòm sao cuối của Thanh Long và chòm sao đầu của Huyền Võ nó dính với nhau. Chỗ này thì Trung Quốc họ cắt bầu trời vì cứ phải là 28 tú thì chia đều cho 4, cho nên là cứ phải cắt theo cái kiểu đó thì nó không có lợi tí nào cả. Và khi Ấn Độ họ cắt khôn ngoan hơn, họ lấy là 27 tinh tòa họ cắt làm 3 thì là 9, thì là cơ đầu nó dính nhau mà hợp lý hơn nhiều. À, trong tất cả các loại thơ cổ của châu Á thường thường cơ và đầu hay đi với nhau. Cơ là cái nia, quý vị, cái nia để mà vây, để mà sang. Còn đầu thì tức là cái đấu, quý vị. Và hồi đó thấy người ta có một chương trình hột mà mình phải làm lại đó. Thì nói là bây giờ mình nhắc quý vị nhớ luôn, nhắc kia là cái cơ mình thế này. À, mình quên vừa cái vĩ, mình quên cho quý vị cái tên của Ấn Độ, tinh tòa của Ấn Độ ở chỗ vĩ là tên là Mula. Mula tức là cái đuôi à, trong tiếng Ấn Độ chứ không có gì lạ. Rồi bây giờ cái cơ đây, à, cơ này thì thật ra mà nói là cái nia. Nhưng mà có người cho rằng cái thời cổ tên thật là Thiên Kê, là con gà của trời. À, bởi vì sau này nó đi chung với cái đầu, đầu là cái đấu, thành ra người ta mới nghĩ là cái đấu với cái nia. Cho nên là đọc cả âm nó chữ kê là con gà ra chữ cơ, cơ đúng là âm cổ là chữ kê, quý vị. Chứ đâu quý vị, tạm kê như là cái kê để mà xúc rác của chúng ta đó. Thật ra cái kê xúc rác của mình còn dùng bây giờ, có lẽ quý vị còn nhớ chữ đó không, K-I nhắn là K-I kê. Cái kê để mà xúc rác nó là chính là cùng với lại cái cổ là cái rây, cái nia, cái sàng. Cái nia và cái kê là cùng chung một thứ với nhau. Thì người ta nghĩ là thiên kê đọc tại là thiên kê để đi cặp được với đầu, chứ thật ra nó là con gà của bầu trời. Cái này ở trong tinh tòa của bên phía của phương Tây thì nó sẽ là nằm vào trong cái tinh tòa Sagittarius, quý vị, nó đã vào lấn vào tới cái tinh tòa nhà cái người bắn tên xạ thủ. À, tên người đã có chú thích rõ ràng với quý vị là lâu nay trong 12 con giáp Tây hoàng đạo mà chúng ta in ra đó, chúng ta đọc Sagittarius thành nhân mã cũng sai, bởi vì trên trời của phương Tây có tới hai chòm sao mang cái hình người mà nửa người nửa ngựa. Nửa người nửa ngựa là một cái loại nhân vật thần thoại cổ của thế giới phương Tây, mà đây là một cái bộ lạc của những con người nửa người và nửa ngựa mà họ đánh nhau với lại con người văn minh rất là nhiều năm tháng và rất là nhiều sự tích từ Long Ly Bi Đát. Thành ra nhân mã không phải là một nhân vật duy nhất mà là cả một cái bộ lạc của họ như nhau, đều là nửa người nửa ngựa trong huyền thoại cổ bên kia. Thành ra nhân mã như thế có rất là nhiều lên bầu trời. Lên bầu trời thì trong các số các nhân mã lên bầu trời được hai người, một người là bắn cung thì lấy tên là xạ thổ Sagittarius, còn tinh tòa kia mới gọi là Sun Centaurus. Cái chữ của cái tiếng Kít Khuê gọi cái người nửa ngựa đó là Centaurus, thường là đọc là Centaur. Thành ra là nếu mà gọi là nhân mã thì là lát nữa mình sẽ lộn hai tinh tòa Sagittarius này là có trong hoàng đạo 12 cung của mặt trời, còn Centaurus thì nó nằm cách ra bên ngoài. Thành ra là một bên là xạ thổ, bên kia là nhân mã thì mới đủ tên và không có là lộn hai tinh tòa với nhau. À, thời cổ thì thật ra lúc mà người Việt Nam mình bắt đầu mới dịch tên của 12 cung hoàng đạo của mặt trời ra để mà dịch cái khái niệm tử vi của phương Tây đó, thì có ai đó không biết là trên trời sẽ có tinh tòa nhân mã là Centaurus là nằm kế bên, nó không có nằm trong hoàng đạo, cho nên là lấy cái chữ nhân mã gọi đại cái Sagittarius, không có lấy theo căn nguyên. Cho bây giờ mình gọi như thế thì nay mai sẽ có một cái chuyện lệch, mà vì người Việt Nam mình chưa có chơi kinh văn nhiều cho nên là chưa có để ý, chứ bằng không để như thế thì nay mai sẽ đại loạn lên hết. À, để khoe tiếng một tí xem mình có bấm mạng để mình lấy được bên phía của Trung Quốc coi họ làm cái gì cho hai tinh tòa này không, quý vị nhắc. Từ từ cái chuyện là tiếng sau mình cũng phải khéo tay một tí mới vừa nói với quý vị và vừa bấm để mà tìm mạng được. Rồi, để thiên ngữ đi tìm cho quý vị. Rồi như thế là quý vị nhớ kỹ cái Sagittarius mà lâu nay chúng ta quen gọi là tinh tòa nhân mã trong hoàng đạo là dịch bậy, dịch lầm, dịch sai vì không có nắm bầu trời rõ ràng mà chỉ cứ làm đại tại chỗ cho nó nhanh thôi, là đánh nhanh đánh gọn, đánh chắc chân, cuối cùng là đánh loạn choạng và đánh cuối cùng rơi cả kiếm rơi cả gươm, nó không có đầu đuôi dính nhau gì cả. Thế cái này thì gọi là tinh tòa xạ thủ, thì đúng hơn Sagittarius là mũi tên. Thì tinh tòa này như thế, hai cái ngôi sao của nó đi vào trong cái cơ, tức là cái nia, cái sàng, cái rây, hay là cái kê là con gà của Trung Quốc, là tinh tòa cuối bên Trung Quốc của Thanh Long, nó sẽ là ngôi sao thứ hai, ngôi sao Gamma của Sagittarius, rồi ngôi sao Delta Sagittarius, ngôi sao Epsilon Sagittarius. Cái cặp Delta và Epsilon này rất là sáng lên bầu trời, tên của nó phương Tây có đặt tên riêng của nó, ngoài ra đánh số theo chữ cái Hy Lạp như vừa rồi, Delta và Epsilon Sagittarius nó có thể cái tên là Caus Meridionalis, là Caus nằm về phương Nam, và Caus Australis là Caus nằm về phương Phương Phương Bắc. Thưa quý vị, ở đây thì Thế Ngữ không có giờ để đi vào những chi tiết này, bởi vì những cái tên sao của phương Tây họ lấy chữ Ả Rập, cho nên mình phải vào trong mẫu từ Ả Rập thì mới tuy ra. Còn mấy cái khai nghị tập bắt tú mà bên phía Ấn Độ và Thế Ngữ cho quý vị là khác nhau nữa quý vị nhé. Cái khổ là ở đây là thiên văn nó rất là rắc rối và rất là cần tuy ra, và chúng ta cần phải học thêm rất là nhiều. Thì bây giờ cứ cho con quiz đầy đủ cái đã, rồi cái cuối cùng của cái phiên tòa cơ, cái ni là Eta Sagittarius. Đọc lại cái tên quý vị nhé, chúng ta là Gamma Delta Epsilon rồi Eta Sagittarius, là tinh tòa cái mía cái đây này. Và có hai cái tên đặc biệt cho tinh tòa sáng nhất đó. Cái cặp đó đó là Delta và Epsilon của Sagittarius, có tên là Caus Meridionalis và Caus Australis. Người Ấn Độ họ đặt tên đó là Purva Ashada, có nghĩa cái cặp này dính nhau một cặp. Mình phải nhớ lắm, nó xuống trên không một cặp tương đứng cả lại. Cái cặp này thì người Ấn Độ họ gọi là Purva Ashada, là bất chiến bất thắng, mà cái cặp đi trước, còn cái cặp đi sau là đầu. Cơ đầu là một cặp ở trong cái tiên văn của Ấn Độ họ gọi là bất bất chiến bất thắng nằm trước và bất chiến bất thắng nằm đằng sau. Cái bất chiến bất thắng nằm đằng trước này là cái cặp ở trong sau cơ này đây. Thưa quý vị, mình đi tiếp quý vị nhé. Bây giờ mình qua đến cung Huyền Võ. Huyền Võ là một cái cung rất lớn ở bầu trời phương Bắc. À, Huyền Võ là một trong tứ linh của Trung Quốc. Mình đã qua được Thanh Long đủ hết 7 ngôi rồi đó, 37 chòm nó để tạo Thanh Long. Thanh Long là một cái chòm còn to hơn các chòm thường, cái 7 chòm sao cộng lại mới thành ra cái chòm Thanh Long. Thì bây giờ đây là 7 chòm sao của Huyền Võ. Huyền Võ là một con vật hết sức là kỳ lạ trong huyền thoại Trung Quốc cổ, nó nửa rùa và nửa rắn. Thì người đã có lần chú thích nói thật ngắn gọn quý vị nghe thôi, là người Trung Quốc cổ không biết vì sao mà họ nghĩ rằng con rùa nó chỉ có rùa cái mà không có rùa đực, hay là con rùa đực nó không có khả năng giao phối với con rùa cái. Hầu hết những con rùa mình thấy trên đời là rùa cái hết, nhưng mà khi mà giao phối thì nó phải ăn nằm với con rắn đực. Rắn đực nó chui vào trong vỏ của rùa cái rồi nó làm tình với rùa cái thì nó mới đẻ ra rùa con. Vì vậy mà trong tiếng Trung Quốc tới bây giờ người ta vẫn còn gọi cái người đàn ông bị vợ cắm sừng là ô quy, là con rùa ô, con rùa màu đen, con rùa quả. Và đó là một cái chữ nhục mạ rất là ghê gớm. Cái con rùa cổ thì rõ ràng rất là tôn trọng, vì chúng ta thấy là con rùa nó vẫn được tạc rất là nhiều và được coi là con vật tường thọ sống lâu. Nhưng mà chính là từ lâu con rùa nó biến thành con vật Phật, bị người ta khinh khi con rùa là thương thay thân phận con rùa, trên đùa trên đình đội hạt, dưới chùa đội bia, lúc nào nó cũng phải đội cái thứ khác ở lên trên cả. Và chính là tu huyền thoại cổ nó có nhiều cái khác mà hôm nay chúng ta không muốn khai triển, thì chúng ta sẽ bị chậm trễ quá nhiều để mà lấy đủ cái danh sách coi như là bắt tú. Thôi thì quý vị nhớ là nghĩ nhớ kỹ chi tiết này, sau này khi phân tích mình sẽ có lúc mình nói ra là một cái mà Linh mà Thinh có thể nói ngắn gọn bây giờ để mà chuẩn bị trong tương lai mình phân tích là cái chòm sao vĩ ngay trước đây đó. Chòm sao vĩ tức là cái đuôi con rồng hay đuôi con bọ cạp đó, thì là ở ngoài phía của Hạ Uy Di, người ta cho đó là cái móc câu của thằng Cụi. Thằng Cụi ở ngoài đảo Uy, Hạ Uy Di đó tên là thằng Ma Uy. Ma Uy là chữ Cụi cổ ở ngoài đó. Và cái tên của cái nước Hạ Uy Di cũng vậy, nó nằm ở tên Ha Uy, là tức là thằng Cụi đó quý vị. Thì là ở ngoài đó thì người ta cho rằng cái tinh tòa vĩ là cái móc câu của thằng Cụi, nó móc đất dưới lòng biển lên, vì tương truyền là tổ tiên của họ là từ châu Á của mình, là ngày xưa cùng gốc với lại một nhánh của Bách Việt người Việt Nam của mình mà họ đi ra ngoài đảo đó. Thì họ nói rằng ngày xưa họ ở trong đất liền thì có đất đầy đủ, ra ngoài đó thì là biển mênh mông không có đủ đất, cho nên thằng Cụi nó phải đi là móc câu, nó mới móc ở đất ở dưới lòng biển lên, nó thành ra các đảo bây giờ, mà móc được từ một cái đại lục rất là to. Nhưng mà vì anh em của Cụi không nghe lời Cụi, Cụi dặn là móc câu được đảo dưới biển lên rồi thì là móc về nhà thì sẽ được cái đảo to, mà đừng có quay đầu lại mà nhìn. Nếu quay đầu lại mà nhìn thì nó sẽ vỡ ra, và mấy người anh em cứ tò mò thấy nó nặng, nó to quá thì họ không chịu được cái tính tò mò, họ quay đầu lại họ nhìn lại thì nó vỡ ra một nghìn mảnh, thành ra bây giờ là cái châu Đại Dương ở châu Úc, nó không có được một cái mảng đất liền to mà nó vỡ thành ra một nghìn cái đảo nhỏ tí xíu lắm tấm li ti rất khắp mọi nơi. Thành ra là cái con kết với những hòn đảo dưới đáy biển, nó thường thường cái hình tượng cổ của tất cả các nước châu Á, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản cũng như các nước ngoài đảo châu Đại Dương, thì họ đều coi là những con rùa thường thường ở dưới mỗi hòn đảo, có một con rùa thần nâng cái hòn đảo ấy lên, thành ra là con rùa lúc nào nó cũng đội đình đội hạt đội bi là vậy đó. Dưới đáy của vũ trụ đó quý vị, cái chỗ mà thằng Cụi nó nằm nó cũng có một con rùa, và cái chữ quy là con rùa cổ, cái chữ quy và chữ cụi nó cũng cùng chung một góc với nhau. Rồi mình chỉ còn phải xét nhiều những vấn đề này, nó có những cái huyền thoại sẽ giải mã chúng ta rất nhiều cái vấn đề văn hóa cũng như chủng tộc, cũng như là về các huyền thoại cổ và cái tư duy cổ về vũ trụ của loài người, để chứng minh được cái phần nào là của các dân tộc không phải Trung Quốc làm ra, mà phần nào Trung Quốc vay mượn của họ. Cho nên vì vậy ở đây thì chúng ta về tinh tòa mà nói, chúng ta vừa thấy trên kia là có cái móc câu mà nối xuống dưới đây một cái cặp cơ đầu, một cái là mình đã vào tới tinh tòa con rùa đi chung con rắn rồi. Tức là ở đây trong huyền thoại cổ là cái nơi mà dưới đất, dưới lòng biển, tức là dưới đáy vũ trụ, ở phía đấy là cái thiên đỉnh mốc lên để mà có đất cho loài người ở. Thành ra đây là cái chỗ mà gọi là phản loạn đối với thiên đình là nằm ngay chỗ này đấy, thưa quý vị. Chỗ đó là cái chỗ nó rất là quan trọng. Cái Sagittarius như thế này có chú tuần rồi đi sang đầu được rồi đấy. Đầu thì tiếng Ấn Độ mình biết là nó gặp là tinh tòa bất chiến bất thắng nằm phía trước. Bây giờ tinh tòa bất chiến nằm phía sau đạp là Uttara Asatha trong tiếng Phạn. Thì nó là đầu của Trung Quốc đó. Cái đầu này không phải là bắt đầu quý vị nhé. Bắt đầu nó nằm ở trên cái trục rớt chỉ về phía của bầu trời. Còn đây là 12 cung, 28 cung nhà Bát Tú. Nó nằm nó đóng sau lưng mặt trăng. Mặt trăng là nó quay trên khu quỹ đạo. Là nó gần như là vuông góc với lại cái chỗ mà bắt đầu. Cho nên ở đây là nam đầu thưa quý vị. Trong hai nghị tập Bát Tú nói lặp lại một lần nữa thật là rõ ràng. Cái tinh tòa đầu trong nghị tập Bát Tú nó gọi là nam đầu. Nó không phải là bắt đầu. Và nam đầu ở đây tức là đối lập lại với thiên đình. Ngày xưa người cổ ở Bắc Bán Cầu đó, người ta nhìn thấy bầu trời, người ta thấy được bắt đầu là thấy được cái chỗ mà trục rớt chỉ về đó. Tất cả bầu trời xoay chung quanh đó, người ta đoán được là đầu bên kia phải có một cái trục nối lại. Cái trục gọi là Nam Tào, Nam Tào bắt đầu. Nhưng mà Nam Tào ở đâu thì không ai nhìn thấy được, bởi vì quý vị biết là Nam Tào tức là phải xuống tới Nam Bán Cầu. Ai mà ở phía nam của Xích Đạo, tức là các nước mà như là châu Úc hoặc bây giờ hiện đại, hay là bên Nam Mỹ, hay là ở Nam Châu Phi thì mới nhìn thấy được. Khổ thay châu Á thì không có nước nào mà ở phía nam Xích Đạo. Cho nên là Trung Quốc người ta đoán là biết được nó sẽ có một cái tinh tòa Nam Tào nằm ở dưới đối lại bắt đầu. Nhưng không ai tìm thấy nằm ở đâu. Trong khi đó thì chung quanh cái vành đai của mặt trăng lại có một cái đầu thứ nhì là Nam Đầu. Thành ra vì vậy chúng ta đừng lộn bắt đầu và Nam Tào với Nam Đầu của Điện Ba thì nó nằm khác nhau. Có thể nói là bắt đầu là đứng thẳng trên đầu của chúng ta, Nam Tào là nằm đâu dưới chân của chúng ta mà không ai biết nó nằm đâu. Còn cái Nam Đầu là ngay đường mặt trăng đi, tức là cả những cái vành đai. Vành đai thì nhớ là trái đất nó có 3 vành đai chung quanh cái bụng của nó có vành đai Xích Đạo là vành đai ngay cái bụng của trái đất đi ra, nó có vành đai Hoàng Đạo là của mặt trời cách mặt đất khoảng chừng 23 độ mấy, còn có vành đai Bạch Đạo là vành đai của mặt trăng, tức là cách trên với lại Xích Đạo khoảng chừng 19 độ mấy. Và trái đất nó có 3 vành đai khác nhau, chính trái đất là Xích Đạo, vành đai của mặt trời là Hoàng Đạo, vành đai của mặt trăng là Bạch Đạo. Và ngay chung quanh Bạch Đạo thì có một cái Nam Đầu. Thành ra quý vị nhìn rõ ràng nhé. Nếu mà chúng ta hình tượng là chúng ta là đứng như trái đất á, là theo trục rớt á, người của mình đứng ngay trục rớt á, trên đầu của mình là Bắc Đầu, dưới chân của mình là Nam Tào, và cái vành đai lệch 19 độ chung quanh cái bụng của mình, chỗ đó là cái chỗ của mặt trăng, thì là sẽ có một cái Nam Đầu nằm ở ngay đó, và trong cái vòng đai chung quanh đó. Cái con số 19 độ mấy mà nghiêng của mặt trăng thì là Thế Ngữ không nhớ được chính xác quý vị nha. Đây là chỗ Thế Ngữ có sẽ phải lầm và sẽ phải chữa lại trong tương lai. Vì ở đây Thế Ngữ chỉ nhớ rõ ràng được là trái đất là nghiêng của mặt trời 23 độ mấy, cái đó mình nhớ khá chính xác. Còn cái mà con đường của mặt trăng nó nghiêng như thế nào đó đối mặt trời rất lại là con số thứ ba mà thường đầu mình không có được nhớ rõ. Mình cũng già nua cơ, là đến đây mình xin chú thích kỹ để không sau này sẽ bị mắng cho đến nát đầu ra về cái tội là ăn nói cẩu thả bừa bãi. Thường là vì vậy là xin lỗi tất quý vị. Cái mà vành đai Bạch Đạo mặt trăng là Thế Ngữ nhớ đoán đâu năm 19 thì phải thôi quý vị nhé. Rồi xong, thật ra như vậy Thế Ngữ mong là quý vị hiểu rất rõ là thế nào là bắt đầu, thế nào là Nam Tào và thế nào là Nam Đầu. Thì Nam Đầu nó nằm ở Sagittarius này đây, thì mà cơ vừa rồi nó vào 4 ngôi thì bây giờ đến chung quanh đây. Và những ngôi Nam Đầu này đều là những ngôi rất lớn ở trong cái tử vi nhé thưa quý vị. Những ngôi trong Nam Đầu này là nó gồm có 6 ngôi hết thầy. Bắt đầu trên kia thì có 7 ngôi, mà chính là bắt đầu có 9 ngôi, cái việc bắt đầu có 9 ngôi, 7 ngôi, còn thấy rõ ai cũng nhìn thấy được sáng giáo của bắt đầu. Có một ngôi thứ 8 là nó mờ mờ, nó nằm kế bên một bên. Còn ngôi thứ 9 là cái ngôi huyền thoại cổ truyền cho rằng ngày xưa có một ngôi thứ 9 mà thời nó lu mờ và đi đâu mất rồi. Ấn Độ cũng nói như vậy, Trung Hoa cũng nói như vậy, mà phương Tây thì cũng nói như vậy. Nhưng mà từ hồi mà con người ta có ống kính mà chỉa ra màu trời nữa thì chưa rồi ai nhìn thấy cái sao thứ 9 có bắt đầu nằm đâu hết. Thành ra như vậy. Còn ở Nam Đầu này thì nó có chắc nó chỉ có 6 ngôi mà thôi. 6 ngôi đó, quý vị nào xem tử vi thì sẽ nghe tên thường xuyên lắm. Cái ngôi thứ nhất là Lộc Khố, cái này tử vi dùng ít thật. Cái ngôi thứ nhì là Thiên Lương, ngôi thứ ba là Thiên Cơ, ngôi thứ tư là Thiên Đồng, ngôi thứ năm là Thiên Đình, ngôi thứ sáu là Thất Sát. Như vậy là trong 6 ngôi đó của Nam Đầu thì có 2 ngôi lục Lộc Khố là ngôi thứ nhất và Thiên Đình là ngôi thứ năm là tử vi ít thế dục. Còn 4 ngôi kia Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thất Sát đều là những ngôi sao quanh năm xuất hiện ở trong lá tử vi của mọi người mà không ai biết nằm đâu. Sẵn đây thì là để so sánh cái Nam Đầu với Bắc Đầu, đến lúc thì chúng ta phải làm cho nên là quý vị không bao giờ mà nắm được rõ ràng nó đâu là đâu hết đó. Tên 7 ngôi sao lớn của Bắc Đầu thì cái tên của nó trong tử vi nó cũng có tên điên. Từ thời cổ truyền đã có, nhưng nó có in ra đây bây giờ tìm chưa thấy. Đợi quý vị nhé, một tí mình phải tìm đủ thứ hết, cái gì nó cũng rất là khó khăn. này một tí này, Thế Ngữ có tên cô bảy ngôi bắt đầu. Bảy ngôi bắt đầu mà trong tử vi ra ngôi đầu là tham lam, ngôi thứ nhì là cự môn, ngôi thứ ba là lộc tồn, ngôi thứ tư là văn khúc, ngôi thứ năm là liêm tinh, ngôi thứ sáu là võ khúc, ngôi thứ bảy là phá quân. Như vậy là bảy ngôi sao mình thường thấy trong tử vi đó, nó là tham lam, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm tinh, võ khúc và phá quân. Nó ứng với lại alpha, alpha của cái sức trầm sao đại hùng tinh của phương Tây. Đây là Thế Ngữ đang so sánh bắt đầu với nam đầu nha. Bắt đầu không nằm trong nhị thập bát tú, nhưng vì trong nhị thập bát tú có nam đầu, mà trong đầu óc của nhiều người Việt Nam có đụng đồ tí và tử vi và thiên văn thì vẫn còn lẫn lộn bắt đầu và nam đầu quá nhiều. Cho nên Thế Ngữ phải đưa cái bắt đầu không có trong nhị thập bát tú này vào để kế bên cái nam đầu, để quý vị có thể theo dõi và sau này ghi mãi mãi không bao giờ còn lộn nữa hết. Nên là trong bảy ngôi của bắt đầu không nằm trong nhị thập bát tú, nằm ngay trên đầu của bầu trời của chúng ta. Sao bắc cực không phải bắt đầu, nhưng bắt đầu nó chưa phải là bắc cực, bắt đầu nó quay cái cán giáo chung quanh bắc cực mà thôi. Nhìn thấy bắt đầu rồi thì tìm thấy bắc cực dễ dàng hơn, bắc cực nó hơi tối. Thành ra sau này bắc cực nó có nhiều cái cũng rất là hấp dẫn mà chúng ta từ từ sẽ tính sau. Bây giờ mình lo cái chuyện bắt đầu để nó khỏi lộn với nhau. Bắt đầu thì là phương Tây nó cũng dễ, cho nó gọi là tờ tinh tọa đại hùng tinh, là con gấu lớn, thì là bảy ngôi đầu tiên của nó là alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta và eta. Bảy ngôi đó thứ tự liên tiếp, nó có tiền đi là Dume, Nerec, Fekda, Negres, Alios, Misa và Algaid. Nó theo tướng của con gấu, như là cái ngôi đầu tiên Alpha Dume là cái lưng con gấu, cái ngôi thứ nhì là Nerec, ngôi thứ ba Yama là cái đuôi con gấu, Fek đó là tiếng của tiếng Ả Rập. Cái ngôi thứ tư nó gọi là ngay chỗ mà cái đuôi của con gấu, cái chỗ mà nó gắn vào trong người con gấu, là cái đuôi con gấu, tức là cái có cái cán cháo, người Việt Nam mình nhìn thấy nó giống cái gáo nước, gọi là cái cán cháo, người ta hỏi là cái đầu để múc rượu hay là để mà đông thóc. Thì là ngay cái chỗ mà cái cán của nó gắn vào trong cái thân của nó đó, cái chỗ đó thì người Ả Rập họ gọi là cái khớp đuôi, cái đốt xương cụt ở trên cái đít của con gấu. Rồi ba ngôi nữa trong kia là vào trong cái thân hình của con gấu bên trong rồi, cái tên là Alios, Misa và Alcaid. Thì bên mình liên tiếp như vậy là bốn ngôi đầu trong cái đuôi là tham lam, cư môn, lộc tồn, văn khúc. Văn khúc là ngay chỗ mà nó dính một cây vào trong người của con gấu á. Sau đó đến liêm tinh, võ khúc và phá quân. Quý vị có tưởng tượng là cái ngữ cả đời người cho bây giờ cái ngữ đi tìm đọc từng này là bằng tiếng Anh, tiếng Pháp cộng chung với là tiếng Phạn và tiếng Trung Quốc cộng lại, cái ngữ lập tức có ngay trong vòng mà 2 ngày đọc là có hết list này. Mà cả đời của Thế Ngữ ở bên Việt Nam nghe nói mấy cái tên sao này nhanh nhản, mà chẳng có một ai bất cứ một lúc nào nói cho Thế Ngữ biết nó nằm ở đâu trên bầu trời, mà thậm chí còn nói cái đơn giản nhất nó nằm sông bắt đầu mà không có. Thế Ngữ lên trên có tìm được hình của người Nhật từ thế kỷ thứ 10, họ vẽ mấy cái này về cái tử vi, họ có vẽ tên của vẽ mặt của bảy vị tinh quân và có đầy đủ hết cả cái biểu đồ của sao bắt đầu, và để chữ Hán ở dưới là tham lam, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm tinh, võ khúc, phá quân, rõ ràng rành rành như ban ngày. Tức là cái này là những người có kiến thức từ xưa nên người ta đều biết cả, mà chỉ có riêng cái khoa tử vi của người Việt Nam của mình thì hình như là ai cũng coi ào ào, mà chả thấy ai biết là nó là ở đâu trong bầu trời, và chẳng có ai chịu khó đi lục lọi tìm tòi gì hết thì phải. Nếu mà có rồi thì Thế Ngữ xin thất phố và xin quý vị mắng cho, nhưng mà Thế Ngữ tình thật nói ngay không có dám làm cái gì khác hơn là Thế Ngữ cảm thấy cần phải phản ánh với quý vị là cái sự mà ẩu tả và cầu thả trong chúng ta có quá nhiều. Chính vì Thế Ngữ đã từng bị phạm tội cầu thả và ẩu tả, bị quý vị mắng cho đến điều và biết thân biết tội thì thôi. Vì vậy bây giờ mình càng phải cố gắng, nhưng mà chính vì vậy mình đã từng có lỗi đó thì là không có lý do gì mình lại phải sợ hãi về cái sai mà không chữa. Nhưng mà những cái gì nơi khác nào mình thấy vẫn còn có những cái sai nhăn nhản mà người ta chưa chịu đi chữa, mình cũng phải mách cho quý vị biết nữa chứ. Và bây giờ như vậy thì là đặc biệt nói cho quý vị nghe, quý vị nào đọc sách cổ nhiều về huyền thoại thì sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa, là bảy ngôi này chính là bảy cái tên nó dùng trong tử vi Hy Vi Thần Đoàn, tôi là họ giấu cái tên cổ đi. Cái tên cổ nó quan trọng vô cùng, vì cái việc tên cổ thì là bảy ngôi theo thứ tự nó tham lam tên cổ là cộng công, cư môn tên cổ là si vu, lập tồn tên cổ là khoa phu, văn khúc tên cổ là cồn, liêm tinh tên cổ là vũ, ông vua vũ của nhà Hạ đó quý vị, võ khúc qua tên cổ của nó là ly hay là khải, khải là con trai của vua vũ, thập phá quân cái tên thật của nó là ứng. Và quý vị nào có đọc huyền sử cổ thì đều biết tất cả các nhân vật này đều là những cái vương triều có dây mơ rễ má với Trung Quốc, cộng công si vu và khoa phu. Là ba người đó là đều nằm ở trong dòng dõi của thần nông phương Nam mà đã từng đánh nhau với hoàng đế phương Bắc, đặc biệt là sao thứ nhì là sao Si Vu, bây giờ gọi là Cự Môn, là cái sao gây ra tranh cãi và rắc rối. Rõ ràng là người Trung Quốc trong tử vi của họ xếp, họ nhìn sao Si Vu là một ngôi sao xấu. Chúng ta có lẽ ai cũng còn nhớ ít nhiều, nếu có đọc sử cổ, Si Vu là một cái con cháu hậu duệ của thần nông, tức là có dính dáng với dòng dõi lạc trong quân tổ tiên của chúng ta. chúng ta nên nhớ là tổ tiên của chúng ta đều nói là đế minh đi đế minh lấy nàng vũ tiên nữ mới sinh ra là lập tục lấy làm con gái của thần đồng ở hồ động đình thì mới sinh ra sùng lãm tức là lạc long quân mới lấy âu cơ. Hồi đó là cái ngữ làm chương trình là chưa có được mạng cái ngữ cốt một khai cái gì không chính xác cái này. Bây giờ có thắc mắc bây giờ toàn bộ đó là cái sư cổ của mình chép ra như vậy thì mà Sivu Nung Quốc thì họ chép cũng là hậu duệ của thần nông mà lại còn đánh nhau với lại hoàng đế của phương Bắc Thô To, và cái tên của sao trên trời là nằm ngay ở đây. Như vậy thì chúng ta càng cần phải biết để sau này so sánh lại, và do đó như thế thì đó là bảy ngôi của bắt đầu. Thế ngữ bây giờ không có giờ mà đi thêm chuyện này nữa, đằng sau nó có rất nhiều quý vị cái chuyện mà trong Tang Tử về hoàng đế mất một cái hạt châu màu huyền mà sau đó làm nhờ người đi tìm được, và người đi tìm được là tượng võng tức là cái ngôi sao bây giờ không còn ai tìm đâu ra nữa, có bắt đầu nằm ngay trong đó, và toàn bộ cái huyền thoại đó mình lọc ở bên trong mình sẽ tìm được những dấu vết về cái sử cổ của chúng ta nằm ở trong thư tịch của Trung Quốc mà họ giấu kỹ. Và tôi nghĩ cho rằng những cái tên sao trong tử vi dùng từ thời thần đoàn hữu vi trở về sau là do dã tâm của một ai đó Trung Quốc đã giấu hết những cái tên cổ khi đi, trọng tâm chính là vị thần cổ mà đập đầu vào trong cột của bầu trời làm bầu trời lệch một bên mà nữ hoa phải đi luyện đá phát trời. Đó chính là cộng công, cũng là dòng dõi của các vị thần của phương Nam của chúng ta. Vị thứ hai là Sivu, thế đó là vị thứ ba là Khoa Phụ, quý vị không được nghe nhiều nhưng chính là cũng rất là nổi tiếng, là một người đi tìm cách bắt mặt trời về cho loài người mà không được thì phải chết. Cái người mà vẫn đi bắt mặt trời cho loài người ở ngoài đảo Hạ Uy Di là thằng Cụi, là thằng Ma Uy luôn, và đó là cũng là một vị thần cổ của Việt Nam. Và chữ Khoa trong Khoa Phụ đứng chung với lại cái chữ Cụi của tiếng Việt Nam của mình là cùng một gốc cổ, và cái mặt chữ của chữ Khoa trong tiếng Hán nó còn có nhiều cái nghĩa đặc biệt mà tiếng ngữ không tiện nói ra. Và cho tới bao giờ mà quý vị có được hình ảnh, bao giờ mình có TV mà xem được thì mới làm được những cái này. Cho nên như thế thì nó còn rất nhiều chuyện chúng ta phải nghiên cứu trong cái điều này. Và như vậy thì tinh tòa bắt đầu nó đã có 7 cái tên, đều là trong nó có dính tới 3 cái tên của vua phương Nam. 4 cái tên còn lại của bắt đầu là vua của phương Bắc, chúng ta đều biết là nhà Hạ là tổ tiên của trước cả nhà Thương và nhà Chu. Thì nhà Hạ nổi tiếng là ông vua Vũ Tị Thủy, là cái ông mà là có cái dáng đi mà nhảy múa trong bầu trời gọi là vũ bộ, thưa quý vị. Thì là cửa bố của vua Vũ là Cổn mà bị hoàng đế phương Bắc chém đầu và là phải chết, rồi mới là để lại Vũ, rồi sau đó là còn sinh ra Khải, đó là ba vị vượt tổ tiên của nhà Hạ của Trung Quốc rất là quan trọng. Thì và ba người đó hóa ra lại chính là ba cái ngôi sao ở trên bắt đầu kế tiếp sau cộng công Sivu và Khoa Phụ, còn đến Cổn, Vũ và Khải. Cho nên là trong tương lai mình sẽ còn tìm cái này rất là nhiều. Và bốn cái vị bắt đầu còn lại, Khải cũng tên là Ly và Ly Vị Võng Lưỡng, và buồn tên bốn cái sao bắt đầu còn lại. Ly là cái sao kế tiếp Zeta, rồi đến Vị là cái ngôi sao nhỏ xíu nằm kế bên Zeta, phải nhìn kỹ mới thấy được là có, vẫn còn thấy được cái màu trời dù thường người ta không có để ý để mà đến nó vào trong bắt đầu. Rồi đến cái ngôi thứ 8 là cái ngôi không ai tìm thấy nằm ở đâu cả, mà cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc đều có chép là nó có từng nằm trong bầu trời, ngôi bí hiểm mà chưa ai tìm ra được, cả tinh tòa đi lạc nơi đâu không biết. Rồi cái ngôi thứ 9 thì chính là cái ngôi Eta của Đại Hùng Tinh tới bây giờ, có tên là Altair. Như vậy thì bốn ngôi liên tiếp như vậy, đặc biệt cái ngôi áp chót là ngôi đã biến mất rồi, thì nó là ứng với Ly Vị Võng Lưỡng là tên của bốn loài quỷ mị. Võng Lưỡng là tên của một loại mà bóng của bầu trời mà nó hấp lên, và trong đó có cái người là cái người tượng võng, là người tìm ra cái viên huyền châu của hoàng đế. Ai mà đọc sách Tang Tử thì biết ngay. Thế nên như thế thì đằng sau tất cả những cái này chúng ta còn có rất nhiều cái chúng ta cần phải nghiên cứu về thiên văn để mình đi thêm. Thế là từ 12 con giáp lên cả bát tú, quý vị thấy là mình mới có đi tới cái tú thứ 7 và thứ 8 không thôi mà thấy chóng mặt. Vì chúng nó có quá nhiều, mà nếu mà nghiên cứu mà đòi là cái người dạy bảo cả thế giới về mọi chuyện thiên văn mà không hề nói đến những chuyện này như thế thì là cái acumen của mình khó lòng đứng vững ở trên bất cứ một nước nào. Chúng ta phải truy và phải tìm cho ra bằng được thì vừa mới có thể nói chuyện với thế giới được, thưa quý vị. Đằng sau này nó còn rất là nhiều bí ẩn chứa phiên trong, từ cái tinh tòa trên trời xuống tới cái địa lý rất cái chỗ nào nó ứng vào với chỗ nào, và với những cái huyền thoại cổ của chúng ta chép lại, chúng ta phải lọc lại sách Trung Quốc, sách Nhật Bản cũng như sách Việt Nam, lọc lại cho hết và tham khảo với cả tiếng Ấn Độ cũng như là bên các huyền thoại của Thái Lan và Campuchia, rồi chúng ta còn phải lọc lại thêm với lại các huyền thoại ở ngoài đảo Hạ Uy Di. Như thế thì chúng ta mới có được bức tranh tương đối đầy đủ và có thể đem ra làm cả human có được, chứ chỉ một vài ba con chó, con mèo, con gà, con vịt ở sân sau nhà con thì được lên trời làm 12 con giáp con không, mà chả ai nắm vững con nào nằm ở đâu cả trên đồ bầu trời, thì chúng ta có nói khơi chứ đến bã mồm ra cũng không có thể nào lấy được một cái sự mà chiến thắng được. Bây giờ mình vào đến năm đầu rồi, quý vị. Năm đầu vừa rồi là bắt đầu, quý vị nhé, vừa rồi là bảy ngôi bắt đầu, rồi đến năm tính từ đầu của chúng ta gần với Bắc Cực nó không phải là năm đầu trong nhị thập bát tú, bây giờ mới vào tới năm đầu nhị thập bát tú. Đây là tinh tòa đầu tiên của Bắc Tiên Huyền Võ, tinh tòa của con rùa và con rắn nằm bên trong để mà làm tình với nhau. Là cái con rùa nó không có là lấy chồng được, mà nó phải đi giao phối với con rắn để mà nó đẻ ra một cái con quái vật nửa rùa và nửa rắn, cũng là những cái điều hết sức là đáng chú ý. Sau này người ta thờ, người ta gọi là quy xà những thứ, người ta tách riêng con rùa và bà con rắn ra, người ta bỏ cái huyền thoại cổ là con rùa cái làm tình con rắn đực, mà người ta tách ra làm hai tướng quân quy xà để người ta thờ cái ông đứng giữa tình là Huyền Võ hay là Chân Võ. Một cái gì đừng có lầm, Huyền Võ và Chân Võ, bây giờ biết Võ là võ nghệ và Chân là chân thật, hay là Huyền là huyền hoạt, đó là tên của vị thần đất đến của bên phía của Trung Quốc. Nếu có thể đọc chuyện Bình Dân, chuyện Tàu Bình Dân thì nó có ngoài cái Tây Du ra, nó còn có ba cái Đông Du, Nam Du với lại Bắc Du nữa. Thành ra chúng ta còn có Đông Du, Bắc Tiên, cho nên người Việt Nam bình thường cũng còn biết nhiều. Nhưng mà hai cái mà Bắc Du với Nam Du, tức là hai cái tinh tòa trên đầu với chân của chúng ta là Bắc Cực và Nam Tàu đó, thì ít ai biết lắm. Thì là cái Bắc Du là Bắc Du Chân Võ và Nam là Nam Du Huê Quang. Những nhân vật đó là nhân vật chúng ta còn phải đi tìm rất là nhiều để xem họ là ai. Thì Bắc Du Chân Võ, Chân Võ đây là họ biết lại chữ Võ là võ nghệ thôi, nhưng mà chính là nó là tên ông Vua Vũ của cổ truyền của nhà Hạ. Vua Vũ, tên Vua Vũ không phải là Vũ là vũ nghệ, là Vũ là nhà võ mà thôi đâu quý vị nhé. Cái chữ Vũ và tên Vua Vũ nó chỉ để biết tên của ông vua này mà thôi, trong cái chữ rất là kỳ quái. Nó vẽ hình là một con vật có một chân mà thôi, thành ra là các truyền thoại cổ Trung Quốc có rất nhiều nhân vật chỉ có một chân, hay là có cái tướng bị cả nhắc hoặc là bị què, bị đi khập khiễng. Ba cái người đó thì theo truyền thoại phương Tây cho biết đó đều là hình tượng của cái tục trái đất, vì trái đất nó tục nó quay xung quanh, nó giống như một người đứng chỉ có một chân mà đứng từ dưới lên trên. Và chúng ta nghĩ là con rắn cũng vậy, con rắn được coi là loài vật chỉ có một chân, nó không chân tức là một chân, thì con rắn nó không có chia ra được hai chân của nó ở dưới. Nhưng nó có ngẩng đầu mà đứng cao lên như vậy thì kể nó có một chân, chứ người không chân và người một chân tức là một với nhau. Đó là một cái huyền bí cổ của cái về cái giải phẫu trong người của chúng ta. Vì vậy mà người ta mới xem là cái vấn đề một chân có hai chân là dễ thấy, nhưng mà nếu chỉ có một chân thì tức là không chân, không chân và một chân tức là như nhau, vì cái phần người cuối của mình nó tụ lại với nhau thành ra một khối không chia làm hai. Thì chúng ta nghĩ là một chân cũng được mà nghĩ là không chân cũng được. Cái chỗ mà lạ lùng kỳ dị của trường hợp cái đôi chân mà nếu mà thành một như vậy là nó là vừa là số một và vừa là số không, là cái chỗ tạo dịch mà vô hữu. Cái chỗ khác nhau giữa số 1 và số 0 chính là cái nơi mà ngày sinh ra, cái nơi sinh của vũ trụ này. Nên toàn bộ cái tinh tòa này với tên của thằng cuội cũng như con rùa, cũng như là con rắn, cũng như là tất cả những cái điều đó, số 1 và số 0 của vũ trụ cổ nơi đây. Và nơi đây là nơi đóng của cung Tý. Tý là thiên sinh ư Tý, địa sinh ư Sửu, nhân sinh ư Dần. Ba cái đó trong cái huyền thoại cổ của kinh dịch các thứ như thế nằm ngay chỗ này đấy quý vị. Cái chỗ phân biệt giữa số 1 và số 0 mà tìm không ra, chỗ này đây. Để chúng ta đi vào là đầu, đầu bây giờ thì xà sáu ngôi của đầu mình đã đọc quý vị nghe, nó là Lộc Khố, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Bình và Thất Sát rồi đó. Thế là như thế, bây giờ mình đọc tên của phương Tây quý vị nghe. Nó tiếp tục ở trong phương Tây, nó cũng đều nằm trong cái tinh tòa xà thủ Sagittarius hết và thứ tự của nó. Ngôi thứ nhất Lộc Khố là nó tương ứng với lại cái ngôi Zeta Sagittarius. Thiên Lương nó ứng với Tau Sagittarius. Thiên Cơ nó ứng với Sigma Sagittarius. Thiên Đồng nó ứng với Phi Sagittarius. Phi ở đây tức là PHI đó quý vị, PHI ngắn thì em đọc là phai, tên một cái chữ cái của tờ bảng mẫu tự Hy Lạp là tích quê. Cái ngôi thiên bình thứ năm nó ứng với Lambda Sagittarius, và cái ngôi thứ sáu thì nó ứng với lại Mu Sagittarius. Ở đây cũng vậy, nó có một cặp với nhau, nó gọi là Caos Borealis và Caos Australis. Ở đây nó là thời chúng ta vừa tên cơ khi mình đã có hai cái ngôi sao tức là cao rồi, dưới này cũng có hai ngôi tức là cao luôn nữa, và hai ngôi đó cộng lại như bốn ngôi đó cộng lại như thế thì là nó làm nên một cái cặp trên bầu trời nhìn thấy rất là rõ ràng. Người Ấn Độ họ xếp ở đây luôn là một cặp là bất chiến bất thắng. Cơ trên kia là Purva Asatha, dưới này là Uttara Asatha. Như vậy thì tạm thời bây giờ mình đi nhanh đi tiếp quý vị nhỉ, để không mình không muốn đi hết á. Nhưng mà mình đã thấy được cái mức độ ở đây rồi đó. Và cái tinh tòa năm đầu này ở đây là vì sáu cái ngôi này nó nằm với nhau, nó giống như là cái hình của bắt đầu. Thành ra người Trung Quốc cổ đây là cho đây là một tinh tòa gian tà, là vật khôn của thiên tiều, và định bụng là chống lại với phương Bắc. Thành ra là cái chỗ bắt đầu là chỗ của thượng đế, là chỗ hoàng đế hiên viên của Trung Quốc nằm ở trên đó. Chính là cùng ngay chỗ Bắc Cực, là ngay cái chỗ mà bầu trời của ông thượng đế phương Bắc nằm ở đó. Và ở dưới chân là Nam Tàu, là không ai tìm thấy đâu, là chỗ địa phủ hay là chỗ thủy phủ, thần nước hoặc là thần lòng đất. Còn ở chỗ mà vành đai của mặt trăng như vậy thì nó có một cái nam đầu mà người Trung Quốc từ cổ đã xỉa sói nói là đây là cái nơi mà bọn Nam Man định làm phản với Tiên Triều. Nhưng cái điều kỳ lạ chúng ta nhìn kỹ là chính là tên bắt đầu của Trung Quốc cổ lại chính là trong đó có lẫn tên ba vị vua của phương Nam. Còn cái tên của Nam Đầu ở đây thì mình chưa có tìm thấy được cái gì khác hơn ngoài là các tên của sao Tử Vi. Mà tên sao Tử Vi như thế nữa vừa chứng minh ở bắt đầu thì là tên sao Tử Vi là do dã tâm của Trung Quốc đã dùng những cái tên khác lạ đi để mà lấp kín những cái tên cổ đằng sau những cái tên của Tham Lan Cự Môn Lộc Tồn Văn Khúc Kim Tinh Võ Khúc Phá Quân mình đã lọc ra. Nó thật ra là tên cổ là Cộng Công Si Hư Khoa Phụ Cồn Vũ Khải. Thì như thế thì đằng sau những cái tên mà bây giờ mình chỉ mới có truy ra được có tên Tử Vi của Nam Đầu không thôi, Lộc Hố Thiên Lương Thiên Cơ Thiên Đồng Thiên Đình Thất Sát, như vậy đằng sau đó nó còn có là tên của những ai nữa trong huyền thoại và sử cổ của chúng ta là chúng ta còn đi lục để mà đi tìm. Thành ra toàn bộ cái môn khoa Tử Vi bói toán mà chúng ta vẫn tưởng tượng là ghê gớm và sâu sắc gì lắm chỉ là một cái sản phẩm về sau của văn hóa Trung Quốc mà đã có rất nhiều độc tố, trong đó có những độc tố là tiêu diệt cái tinh thần của người phương Nam của chúng ta cũng như là giấu hết các tên cổ đi. À, chúng ta phải đi về với cái thời của Tư Mã Thiên trở về trước thì chúng ta mới tìm được bầu trời chân pháp là như thế nào, chứ còn đi theo cái mớ thầy bói cái chép sách nắm cấm đầu cấm cổ mà chép mà không hề nhìn lên bầu trời sẽ nằm ở đâu thì là chúng ta càng vào đó sâu chỉ có sa đà vào vô minh và ngu ngốc mà thôi. Nhưng mà nên nhớ là nhà Tống là một cái nhà cũng thuộc về sau nhà Đường, giữa nhà Đường với nhà Nguyên, thành ra cũng là một cái nhà của Trung Quốc. Những gì mà Hi Di Trần Đoàn nói người Trung Quốc nể thì mặc họ, chúng ta không có lý do gì mà phải nể một cái nhân vật như Hi Di Trần Đoàn nếu thật sự đó là cái người đã tạo ra cái môn Tử Vi bây giờ và tạo những cái tên mới lấp kín những cái tên cổ của thời Tư Mã Thiên này thì là Hi Di Trần Đoàn có tội rất lớn đối với văn hóa Việt Nam, chứ không phải là một cái người gì mà chúng ta phải vinh danh hoặc là chép sách hoặc là mang ơn gì cả. Là cái khối của những người Việt Nam gốc Hoa mà sinh sống tại Sài Gòn, họ có lý do để họ tôn trọng Hi Di Trần Đoàn và mê say môn Tử Vi của họ, nhưng một người Việt Nam thuần chủng và thật sự giữ văn hóa đôi phương 100% thì không có lý do gì mà là tiếp tục lại nhảy lặp lại những luận điệu cũ rích trong các sách Tử Vi bình dân yên bằng loại chữ nghĩa ngu nghê và không đầy đủ tin để mà có thể tiếp tục cho rằng đó là văn hóa vĩ đại của châu Á cổ mà tìm cái gì trong đó cả. Chúng ta phải tìm ở mức độ cao hơn thì mới được. Bản thân tiếng ngữ có dòng máu của người Tiều Châu Trung Quốc ở trong người và tiếng ngữ đẻ phương Nam, là trong nhạc tiếng ngữ hồi bé là ra đây dãy những cái thứ này, nhưng mà không phải vì vậy mà tiếng ngữ không có giống tiếng chuông cảnh tỉnh báo cáo cho quý vị biết rằng người Việt Nam nào thuần chủng và định xây dựng văn hóa Việt Nam thuần và chống lại với Trung Quốc, cũng như là muốn tìm cách để mà xưng rằng xưng hùng xưng bá đối với vũ trụ rằng mình là cái người bị Trung Quốc cướp công, thì người nào ở đó mà giờ này vẫn còn đi lại nhảy với khoa Tử Vi thì người đó đã đi xa vào trong một con đường sẽ không có lối ra và sẽ từ từ đi vào một vũng lầy không có lối thoát trong cái vấn đề giải mã sự cổ của chúng ta. Bây giờ mình đi tiếp cái bệnh nhắc tinh toàn thứ 9 cũng rất là đáng chú ý, đó là tinh toàn Ngưu. Và cái người lập lại Ngưu ở trong người ta bắt tú không phải là chàng Ngưu Lan, chàng Ngưu Lan mà chồng của nàng chức nữ thành ra bây giờ mình gặp một cặp luôn đi, vì bảo tú nó có một cặp ngưu và nữ luôn. Rồi bảo tú cũng vậy, nó vừa giả dạng theo người Trung Quốc họ nói đó thì là cái ba tinh toàn này đầu ngưu và nữ là ba tinh toàn liên tiếp, nó giả dạng bầu trời phương Bắc. Trên phương Bắc kia chúng ta ngoài cái sao Bắc Đầu Bắc Cực là chỗ mà ông trời Trung Quốc ở thì nó có chỗ là cái sao Bắc Đầu. Rồi kế bên đó quý vị thật ra mà nói là sao nữ là chức nữ, là con gái của ông thượng đế phương Bắc. Và cái chàng Ngưu Lang đó cũng là một người lạ, một chàng chân câu ở đâu lên nó cưới được cô này và làm rể của nhà trời, mà nhà trời không chịu được phải bắt hai cô cậu là ở hai đầu sông Ngân, một năm chỉ được gặp nhau có một lần. Chúng ta đã biết là cái người phương Nam của chúng ta mua thần nông là có cái đầu trâu và cũng như là con trâu cày. Cũng như phương Bắc có nhiều cái chuyện mà người Việt Nam mình còn kể tới bây giờ là con trâu ngày xưa là thần trên trời mà vì nó xuống giúp loài người cho nên là trời này nó xuống ở luôn với loài người, nó thì là loài người vẫn phải nuôi và tôn trọng nó. Thì tương tự người Trung Quốc là thần nông là của vua của là vị thần của phương Nam đã bị chết, bị đầy ra làm để làm trâu, tức là cái người mà làm ra nghề nông thì vị thần đã tìm ra nghề nông mà giúp cho loài người chống lại với Trung Quốc và thượng đế trên trời. Cái người đó phải đầu thai làm trâu để mà trả cái nợ của mình đã dạy cho loài người biết làm nông nghiệp trồng lúa nước. Thành ra con trâu tức là hình ảnh của thần nông Viên Đế, tức là tổ tiên của phương Nam mà đã bị ông trời của Trung Quốc đầy xuống làm thân trâu ngựa và phục vụ chính cháu con của mình ở ngoài đồng. Vì vậy mà người Việt Nam cổ truyền người ta rất là tôn trọng con trâu và không bao giờ có ai ăn thịt trâu cả. Tiếng Trung Quốc không phân biệt được con trâu và con bò, còn cái tiếng Việt Nam thì từ cổ con trâu và con bò phân biệt nhau rất là rõ ràng. ở cái con trâu này, do đó chàng nô lang mà lên trời mà lấy được ngài chức nữ như thế, tất cũng là một cái người phò mã bất đắc dĩ mà cung quốc phải nhận là cái ngôi sao ngưu nằm trên đó. Ra trên ở trên Bắc Cực đó, nó đặc biệt nó chỉ có một ngôi sao của phương Nam, là lên tới trên đó làm rễ rễ của nhà trời mà phải đứng hai đầu sông không cho gặp nhau như thế, là chức nữ với ngưu lang. Chức nữ ở trong tiếng phương Tây là nó là cái ngôi sao Vega nằm ở trong tinh tòa Lyra. Lyra là cái cây đàn ở trong người Hy Lạp, họ nhìn tinh tòa là cây đàn. Cây đàn Lyra, có vị có nhìn lên mạng có nhìn thấy cây đàn Lyra, tiếng Anh là Lyra, tiếng Pháp là Lyra, tiếng Hy Lạp cổ, tiếng Thiết Quê là Lyra. Tinh tòa đó tập đàn người phương Trung Quốc nhìn nó đúng hơn là cái khung cửi, cái chỗ khung dệt. Vì cái cây đàn Lyra của người Hy Lạp, họ nhìn vào họ thấy thoáng, họ tưởng lầm đó là hình tượng khung cửi đúng hơn, và khung cửi là cái máy đầu tiên của loài người làm ra, thì đó là hình tượng của cái sự điều hành của vũ trụ. Cái người con gái mà giữ cái chức mà ngồi trên khung cửi của nhà trời để mà dệt thời gian và năm tháng cho nhân loại bốn mùa có cái chỗ mà di động là vị nữ thần rất là quan trọng. Thế là khi mà vị nữ thần nó bỏ ngôi một giấy mà ông chồng và nhà trời không vừa lòng là cảm cái chuyện gọi là lung lay. Và nếu quý vị biết về tin văn thì quý vị còn ngỡ ngàng khi biết là ngày xưa đã có từng có thời ngôi sao Vega của chức nữ chính là sao Bắc Cực. Sao Bắc Cực nó đổi quý vị ạ. Bắc Cực tức là cái chỗ nào mà tục tớt mình chỉ thì chỗ đó thành là Bắc Cực. Bắc Cực không phải là một ngôi sao duy nhất mà là tên của bất cứ ngôi sao nào mà tục tớt chỉ vào. Thế là tục tớt nó có một cái vòng xoay của nó cứ 26.000 mấy trăm năm thì nó đổi từ sao này sang sao được một vòng tua nó là trở lại. Thế là bất cứ lúc nào mà cái tục tớt đang chỉ vào sao nào thì sao đó tức là Bắc Cực. Bắc Cực không phải là tên của một ngôi sao cố định trên nền trời mà là tên của một cái phận sự của các vì sao. Các vì sao có thể thay đổi luân phiên nhau để làm Bắc Cực tùy cái tục rất chỉ vào, nhưng mà nó chỉ vào chỉ một số ngôi sao nào đó mà thôi. Thì trong có nhiều khi nó chỉ vào một ngôi sao tối thui thì mình đành phải chịu Bắc Cực tối thui, lúc bây giờ gọi là đại loạn trong thiên hạ. Thì đã có thời nàng chức nữ Vega chính là cái ngôi sao Bắc Cực này, và sau đó thì khi mà chức nữ mất ngôi, chức nữ lìa ngôi, tức là cái chỗ mà vì nàng lấy ngu lang cho nên không vừa ý nhà trời, nên nhà trời mới xoay cái tục rớt đi chỉ ở chỗ khác, và chức nữ bị mất ngôi, bị đầy ra sông Ngân Hà. Đó là cái ý của huyền thoại cổ. Thì là phía Bắc là chức nữ là Bắc Cực, còn ở trong cái tinh quả phương Nam này thì nữ ở dưới phương Nam này là em gái của chức nữ tên là Vũ Nữ, và Vũ Nữ này cũng chính là cái người lấy đế minh để mà đẻ ra Lộc Tục, tức là đây là cái người này tức là bà nội của để sao tiếng ngữ ra nào? Đúng rồi, đế minh lấy vụ tiên nữ mới đẻ ra Lộc Tục mới đẻ lấy con gái con đồng của thần đồng Hồ Động Đình để mà sinh ra là Sùng Lãm. Như vậy thì là vụ tiên nữ này chính là bà nội của Lạc Long Quân, tức là bà nội của cái ông tổ của dòng giống chúng ta. Chính trong sách của chúng ta chép điều này, sách Trung Quốc không chép. Sách Trung Quốc có chép tên đế minh, nhưng mà đế minh thì đi tiếp thì là đến người Trung Quốc đi tiếp sang đế Trực, rồi mới là đi tiếp xuống đế Ly, rồi đến chỗ mà là đế Du Võng, là cái chỗ mà thua với hoàng đế. Là sách phương Bắc chép có chép tới đế minh thì giống chúng ta, sau đó thì chia ra ba cái chữ mà đế Trực này có người chép nhầm là chữ đế Nghi, người Việt Nam sẽ gọi là đế Nghi. Chữ Trực và chữ Nghi trong tiếng Hán là hình âm nó hơi giống nhau. Thế và ở chỗ đó như thế thì mình thấy là người Trung Quốc có chép một số nào đó là trùng hợp với lại chúng ta. Thì ngay chỗ này như thế thì Vũ Tiên Nữ, người Việt Nam nào có đọc cổ sử cũng từng thấy chữ Vũ Tiên Nữ mà không ai học thiên văn hay là để ý, là không hề biết trên bầu trời cái ngôi sao nữ trong cái Bắc Cú này nó chính là Vũ Nữ. Mà vào lại người Trung Quốc cũng ác lắm, họ lấy chữ nữ, họ có đọc tắt chữ nữ thôi, họ không có để đằng trước là nữ nào. Cho nên nhiều người nhìn thấy ngưu và nữ đi chung như vậy lại đinh ninh rất là ngu, là chức nữ thì chết nữa. Chức nữ là ở gần sao Bắc Đẩu, là con gái mà giữ cửa khung cửa của bầu trời. Vũ Nữ là nằm ở ngay cái vòng đại vị thập Bắc Tú, là một vị nữ thần khác, là cũng là con gái của ông trời của phương Bắc, nhưng mà là em gái của chức nữ và gả cho ngưu ở trong cái ngưu như Bắc Tú này. Thành ra trên trời kia nó có Bắc Đẩu, nó có chức nữ và nó có ngưu, nó có khiên ngưu, thì dưới này nó lại cũng có một cái Nam Đẩu, tức là Bắc Đẩu giả hiệu theo người Trung Quốc nhìn, và có một nàng Vũ Nữ tức là chức nữ giả hiệu, và có thêm một cái chàng khiên ngưu nữa tức là ngưu lang giả hiệu. Và đây như thế chúng ta có thể coi là em trai của ngưu lang trên kia đi vậy. Cái này sách không sách nào chép, nhưng mà đã tìm thấy con Nam Đẩu và đã biết được Vũ Nữ là em gái của chức nữ như thế thì mình đoán được ngay, thì cái chàng hoàng tử mà lên trời mà lấy được Vũ Tiên Nữ như thế, tức là cái nữ là người đầu tiên, cái nữ đưa ra cái thuyết rằng như thế, thì cái ông mà đế minh mà đi lấy bà Vũ Tiên Nữ như thế, tất chính là cái kinh ngưu ở trong cái gì là Bắc Tú này đây. sinh lưu này như thế ở trên phương Tây thì là nó ứng với lại kinh tòa Sagittarius tiếp tục, nhưng mà nó lấn qua tới cả nó thành ra Capricorn được quý vị. Là lưu ở trên phương Tây là họ vẽ ra là một cái con dê nhưng mà nó có cái đuôi là đuôi rồng. Quý vị nhìn trong phương Tây thì cái chỗ này là tinh tòa Capricorn. Capricorn có nghĩa là tiếng Latin cổ lấy từ người Côn Đồ gọi là con cá có sừng. Một con cá mọc sừng dê hay là một con dê đuôi cá. Tức là như thế là ở phía trước người phương Tây thì họ nhìn ra cũng là con vật có sừng, nhưng họ không nhìn được con trâu, họ không biết con trâu, mà họ nhìn thành ra là con dê, xong rồi họ cho có cái đuôi cá. Tức là ở phương Nam cho nên nhớ là đuôi cá và đuôi rùa, cũng như là cầm cuốn mình ở phía dưới của vũ trụ, tức là tương ứng với là nằm ở thủy phủ. Thành ra như vậy thì cái vị thần này ở đây chính là tương đương với đế minh đây. Và đế minh như thế nằm ở đó và lấy nàng vũ thiên nữ nằm ngay kế bên thì hoàn toàn đúng rồi. Thành ra bây giờ huyền thoại cổ của chúng ta phải nhìn lên bầu trời trong như thời Bắc Tú thì mới nhìn thấy được. Mà Capricorn như thế tức là tên của ông đế minh ở trong phương Tây, mà người ta nhìn lầm con trâu thành ra là con dê có hai sừng, và cái đuôi cá kia tức là đuôi rắn đó quý vị, tức là nằm ở phía dưới. Người Trung Quốc nhìn ở dưới Nam Man của chúng ta là tất cả những người đó đều là thuộc về cái bộ lạc là một chân hoặc là thuộc về đuôi rắn hết. Và cái chữ Nam Man của Trung Quốc viết là họ viết cái bộ con rắn nằm ngay cái như là mình thấy ngay. Thành ra mình sẽ thấy từ từ những cái này là nằm trong cái huyền thoại cổ của chúng ta, nó nằm hết ở trong đây. Cái ngư còn 4 phút nữa, nhưng mình cứ đi giữ lại cái ngư và nữ này cho quý vị nghe thêm nhiều thú vị. Cái ngư là đi vào trong Capricorn rồi thì là ở đây nó sẽ là Alpha Capricorn và Chi Capricorn. Chi là CHI ngắn quý vị, thì là Chi tên một chữ cái Hy Lạp. Rồi kế tiếp nó thì nó sẽ là nó là Beta Capricorn, rồi đến Alpha Capricorn, rồi đến Chi Capricorn, đến Pi như là số 3.14 đó quý vị. Thế là Pi, Pi Capricorn, đến Omicron Capricorn, đến Rho Capricorn. Nó có 6 ngôi hết thảy ở trong cái kinh toàn ngư ở trong nghĩa là Bát Tú, mà Thế Ngữ cho rằng đây chính là đế minh ông tổ của phương Nam của chúng ta. Cái ngôi đầu tiên là trong cái này theo cái thứ tự đến từ trên xuống dưới đó. Người phương Tây dùng Alpha Beta là họ lấy theo độ sáng quý vị. Ngôi sao nào sáng nhất thì lấy tên là Alpha, ngôi sao nào sáng nhì trong tinh tòa tức là Beta. Còn người Trung Quốc thì đánh số theo cái thứ tự nằm trên bầu trời. Thành ra vì vậy mà thứ tự nó lại là Beta đi trước, rồi chúng ta Alpha đi sau. Trường hợp này thì ngôi sao Beta của chồng sao đế minh tức là ngưu ở đây là Beta là Dabhi, còn ngôi thứ nhì là Alpha là Argiedi, là hai cái tên Ả Rập của hai ngôi sao này. Rồi bây giờ thì chúng ta mới đến cái chỗ mà của nàng vũ nữ, tức là đây là của bà nội Lạc Long Quân đây. Thì đó là nằm ở là Epsilon của Aquarius, ngư của Aquarius, 4/5 Aquarius, Aquarius là và số 3 của Aquarius. Aquarius trong 12 cung hoàng đạo của mặt trời, chúng ta đều biết là cả bảo bình, người ta dịch nó là cái bình quý, hình tượng của phương Tây là một người cầm nước trên bầu trời, rót xuống cho mặt đất. Và trong nhiều huyền thoại côn luân cổ cũng là tên của vị thần nước ở dưới đáy nước, là từ dưới nước cầu lên dạy cho văn minh văn hóa cho loài người, chống lại với thiên đình. Như vậy thì hai vợ chồng đế minh và vũ thiên nữ ở trong thần thoại của Trung Quốc cổ thì tức là một cặp đó, còn bên phía côn luân của phương Tây thì là nhìn ra con dê có cái đuôi rồng và một người cầm cái bình mà rót nước từ trên trời xuống cho chúng ta. Đó là chính là cặp đế minh vũ thiên nữ ở bên bầu trời của côn luân. Ngay chỗ này là cái chỗ cực kỳ quan trọng, và do đó ở đây thì chúng ta phải để ý nhiều hơn. Ấn Độ thì họ không lấy những ngôi này, chính là người Ấn Độ thì họ nhìn thấy những ngôi sao này đó, cái độ nó không có, nó tối, nó không sáng bằng Nu Lan chức nữ. Thế nên ở đây thì người Ấn Độ thay thế cho ngư của Như Tạp Bát Tú và thay thế cho vũ nữ, họ lấy Nu Lan và chức nữ nằm vào đây. Nhưng mà chức nữ mất ngôi cũng không lấy được, thành ra họ lấy Nu Lan xong rồi họ đi chết đi. Thì họ lấy bên phía kia Ấn Độ, họ lấy qua một cái chòm sao, nó hình con thoi lên bầu trời. Cái chòm sao là Delphinus, là con cá heo của phương Tây. Còn bên Trung Quốc nó gọi là con thoi, thoa tử. Chòm sao đó nó hình con thoi lên bầu trời quý vị. Chỗ đó là lấy thế cho chức nữ và cho vũ nữ. Các tuần sau chúng ta sẽ trở lại với cái này, và chúng ta sẽ lấy với những huyền thoại đặc biệt của Ấn Độ ở ngay chỗ tinh tòa của chàng Nu Lan ở bắt đầu, và tinh tòa con thoi nằm kế bên chức nữ của bắt đầu để mà thay thế cho vũ nữ phương Nam và chàng Nu Lan lần thứ hai, em trai của Nu Lan kia là Nu Lan đế minh. Mình sẽ nhìn thấy như vậy thì mình sẽ đoán được nhiều chuyện hay ho hơn quý vị. Như thế thì cái chàng mà Nu Lan lớn mà đi lấy nàng chức nữ tốt màu tài kia có thể chính là Sivu thưa quý vị. Một cái góc tích của nó trong này sau này ra là chúng ta còn phải nghiên cứu thêm rất nhiều. Thế nữ có thấy một Sivu là nó bắt đầu, lại có thấy một Nu Lan lấy được chức nữ, lại có thấy có em trai Nu Lan dưới này lấy vũ nữ. nữ. Như thế thì từ vũ nữ trong sách của chúng ta mà suy ra được là nhu lang dưới này, tức là đế mình. Còn nhu lang chân kim như thế mình suy có thể là si vua hoặc là một đời vua ở giữa hai đời vua đó. Mình sẽ phải đi vào trong danh sách của các vua của đời Thành Nông, ở trong sử sách của cả phương Nam lẫn phương Bắc chép, mình mới tìm lại được những cái chi tiết này. Bây giờ đến đây là vừa đúng hết giờ. Thế nữa xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu.